Ta sinh ra trong chi chính của Đường Môn, là đệ tử của trưởng lão Đường Môn Đường Ly Nguyệt. Vốn tưởng sẽ sinh tại Đường Môn, chết tại Đường Môn, thế nhưng đột nhiên bị đưa tới Tuyết Nguyệt Thành, còn bái tổ tiên, Bách Lý Đông Quân nổi danh thiên hạ làm sư phụ. Bọn họ nói với ta, phải ở đây đợi một người. Nhưng ta đã đợi 6 năm rồi. Ngươi nhớ Đường Môn à? Tiêu Sắc cũng bước ra cửa. Không. Đường Liên lắc đầu, so với Đường Môn, ta thích Tuyết Nguyệt Thành hơn. Nhưng ta muốn biết lý do sống của mình. Tiêu Sắc cười lạnh, người của Đường Môn luôn như vậy. Từ khi sinh ra đã bị giao phó quá nhiều sứ mệnh, cho nên mỗi người đều sống quá mệt mỏi. Chuyện của Bách Lý Đông Quân ngươi cũng lo, sứ mệnh của Đường Môn ngươi cũng chẳng thể quên. Nhưng thế gian này có bao người như vậy, cuộc sống mỗi ngày chẳng qua là để mình tiếp tục sống, lấy đâu ra nhiều việc cần nghĩ như vậy. Đường Liên nhấp một ngụm rượu, hỏi ngược lại, thế thì sao ngươi ở lại Tuyết Nguyệt Thành, vì 800 lượng kia thật à? Tiêu Sách nhảy dựng lên, ngồi bên cạnh Đường Liên, ta đã nói bao lần rồi, là 800 vạn lượng. Nếu thật sự có nhiều tiền như vậy, ngươi định làm gì? Đường Liên mặc kệ Tiêu Sách nói thật hay nói dối, hỏi theo. Chiêu binh mãi mã, đạp vỡ Thiên Khải Thành. Tiêu Sách đoạt lấy rượu trong tay Đường Liên uống một hơi cạn sạch, ném bầu rượu về phía Lôi Vô Kiệt ở dưới lầu. Lôi Vô Kiệt giơ tay bắt lấy bầu rượu kia, cười nói, vậy ta đi cùng ngươi. Đi theo ta làm gì? Tiêu Sắc nhíu mày. Ngươi đi theo ta tới Tuyết Nguyệt Thành, ta sẽ theo ngươi tới Thiên Khải Thành. Lôi Vô Kiệt trả lời rất nghiêm túc. Tiêu Sắc cười, được. Đường Liên do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn hỏi, ngươi thật sự không phải người ta đang đợi. Tiêu Sắc trừng mắt với hắn, ai muốn một đại lão gia như ngươi chờ. Đường Liên cả giận, ngươi dám trừng mắt với đại sư huynh. Ta đánh ngươi phát khóc bây giờ. Tiêu Sách chẳng hề sợ hãi, ngươi chỉ biết đánh một người không có võ công à. Có dám đọ cái khác không? Đọ thì đọ. Ta sợ ngươi chắc. Đạp Vân thì ghê gớm lắm à. Ngươi nghe tới Nhất Túy Thiên Lý mà Tử Tiên sáng tạo ra chưa? Có dám thử không? Đường Liên tưởng Tiêu Sách định đọ khinh công, vẻ mặt khinh thường cười đáp. Nhưng Tiêu Sách lại đột nhiên vỗ mái hiên, ai nói muốn đọ khinh công, chúng ta đọ rượu. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Tiểu nhị vẻ mặt lười nhác kia đã cầm theo một vò rượu xuất hiện sau lưng hai người, hắn mở nắp bình, hương rượu tỏa khắp bốn phương. Đây là rượu gì? Tiêu Sách ngửi một chút, không khỏi vui mừng. Hai mắt Đường Liên cũng tỏa sáng, là một trong bảy bình rượu tinh dạ mà sư phụ đã ủ, Khai Dương. Hai người lập tức cầm chén ngồi xuống đọ rượu. Thật hiếm khi Lôi Vô Kiệt không tham gia náo nhiệt, đi tới một gốc cây ven đường hái một chiếc lá. Đặt lên môi thổi. Giai điệu miên man mà âu sầu lạnh lẽo, chính là khúc nhạc Lý Hàn Y và Tiêu Sắc đã từng thổi. Tiêu Sắc ngây người, buông chén rượu trong tay xuống, nhẹ giọng thì thầm, Xuân Đình Nguyệt Ngọ, Diêu Đảng Hương Lao Quan Dục Vũ. Bộ chuyển Hồi Lan, Bán Lạc Mai Hoa Uyển Vãn Hương. Kinh Vân Bạc Vụ, Tổng Thị Thiểu Niên Hành Nhạc Sử. Bất Tự Thu Quan, Chích Giữ Ly Nhân Chiếu Đoạn Tràng. Tiếp đó thân hình từ từ đổ ra sau. Hai mắt nhắm lại, đã say tới mê man. Lôi Vô Kiệt ném chiếc lá đi, tung người nhảy lên nóc nhà cười nói, xem ra đại sư huynh thắng rồi. Nhưng Đường Liên không lên tiếng. Lôi Vô Kiệt đi tới nghiêng người thăm dò, cuối cùng lại nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng, nhìn kỹ lại mới phát hiện Đường Liên đã ngồi đó ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đại sư huynh giỏi thật, say cũng không chịu nằm xuống. Lôi Vô Kiệt tán thưởng, thế nhưng trong lòng lại hơi thất vọng. Lại quên hỏi hắn lai lịch của cô gái áo lục rồi. Đang lúc Lôi Vô Kiệt cực kỳ hối hận, đột nhiên sau lưng nổi lên một cơn gió mạnh. Hắn lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen lướt qua trước mắt, tung người nhảy vài lần đã tới trên nóc nhà phía xa. Có người muốn nhân ban đêm xông vào Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt cau mày, phát hiện bên dưới cũng có vài bóng đen đang nhanh chóng hành động. Hắn hiểu đây chính là mạng nhện của Tuyết Nguyệt Thành. Mạng nhện rải rác khắp các ngóc ngách. Bất luận là ai bước vào thành hạ quan, tên là gì, lai lịch ra sao, bọn họ đều nắm giữ rõ ràng. Nhưng đại đa số thời điểm bọn họ chỉ quan sát chứ không ra tay. Cũng như lần trước Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng của núi Thanh Thành, Phi Hành Tung bị nắm giữ nhưng mạng nhện lại không hiện thân. Lúc này bọn họ xuất quan chứng tỏ vị bên trên chắc chắn là khách không mời mà tới. Tuy mình cũng từng là khách không mời mà tới, nhưng ít nhất cũng tới giữa ban ngày ban mặt, tới Quang Minh Lỗi Lạc.

nếu ngươi không phải thành chủ Vô Song Thành, chắc chắn tu vi hôm nay không chỉ có thế. Lý Hàn Y thở dài, đã thi triển kiếm thuật hai tay. Hạ thủ lưu tình. Doãn Lạc Hà từ xa bay tới, thấy cảnh này vội hô. Nhưng Lý Hàn Y vẫn không dừng lại, hai thanh kiếm vẫn không nhanh không chậm chém ra. Không. Doãn Lạc Hà hét lớn, thành chủ Vô Song Thành chết thảm tại Tuyết Nguyệt Thành, hậu quả này thật không dám tưởng tượng. Thiết Mã Băng Hà đột nhiên về vỏ kiếm. Đoạn Thủy kiếm cắm bên chân Tống Yến Hồi. Ánh kiếm tan đi, Tống Yến Hồi không chút thương tổn, hắn vốn đã nhắm mắt chờ chết lại hờ hững ngẩng đầu, vì sao? Lý Hàn Y không trả lời, quay người bế Lôi Vô Kiệt lên, rảo bước lên trên núi. Được, kiếm của ngươi là thanh kiếm bảo vệ, giống như mẫu thân ngươi. Tuy đây là kết quả ta không muốn chứng kiến nhất, nhưng ngươi vốn nên như vậy. Bởi vì phụ thân ngươi họ Lôi, mẫu thân ngươi họ Lý. Ta chấp nhận kết quả này. Lý Hàn Y hạ giọng nói. Cuối cùng Doãn Lạc Hà cũng chạy tới bên cạnh Tống Yến Hồi, thấy tuy khắp người hắn đâu đâu cũng có vết thương nhưng vẫn còn hơi thở, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi yên lòng cô lại không nhịn được đá hắn một cái, đánh ba lần đều không lại, còn cứng đầu đòi đánh. Ngươi thấy đủ chưa? Tống Yến Hồi lặng lẽ nghi người né tránh. Nếu nói tới người hắn sợ hãi nhất trong Tuyết Nguyệt Thành, hoàn toàn không phải Tuyết Nguyệt kiếm tiên vừa rồi chỉ chút nữa là đẩy hắn vào chỗ chết mà ngược lại là nữ nhân này. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 55, ẩn kiếm phong lôi, bạc kiếm bát phương. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Ngày hôm sau, Lôi Vô Kiệt mở mắt trong nhà tranh, hắn chạm thấy Thính Vũ kiếm bên mép giường bèn cầm kiếm đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy Lý Hàn Y đang ngồi ngoài phòng đưa lưng về phía mình, bên cạnh cắm thanh Thiết Mã Băng Hà này. Lý Hàn Y nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nhưng chẳng hề quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ta chính thức truyền cho ngươi kiếm thuật. Kiếm thuật gì vậy? Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói. Rút kiếm thuật. Lý Hàn Y nhỏ giọng đáp. Lôi Vô Kiệt cảm thấy đầu óc hoa lên, sư phụ, sao lại là rút kiếm? Chẳng phải ta rút kiếm ra rồi à? Lý Hàn Y đứng dậy đặt tay lên chuôi kiếm. Ngươi đừng coi thường thuật rút kiếm. Cao thủ so chiêu, rút kiếm cũng là sinh tử, khoảnh khắc khi rút kiếm là quan trọng nhất. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi kiếm quyết, ngươi nhớ cho kỹ. Kiếm quyết gì vậy? Lôi Vô Kiệt vội vàng hỏi. Ẩn kiếm phong lôi. Lý Hàn Y quay người, tay vẫn nắm trên chuôi kiếm nhưng tại chuôi kiếm như có sấm sét ngầm vang lên. Tuy Lôi Vô Kiệt đứng cách xa hắn vài bước nhưng vẫn cảm nhận được thanh kiếm này như sắp rời vỏ chém ra. Khoảnh khắc đó gió xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương. Lúc này Lý Hàn Y đột nhiên rút kiếm chỉ vào Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy xung quanh như có gần 10 thanh kiếm đang chỉ vào mình, mũi nhọn nhắm thẳng vào lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Hàn Y thu kiếm, Lôi Vô Kiệt quỳ một đầu gối xuống đất, đầu đầy mồ hôi. Bạc kiếm bát phương. Lý Hàn Y nói nốt nửa câu kiếm quyết sau. Lôi Vô Kiệt thở hổn hển từng hơi một, đệ tử xin ghi nhớ. Lý Hàn Y gật đầu, quay người định đi khỏi. Lôi Vô Kiệt do dự một chút nhưng vẫn gọi hắn lại, sư phụ. Lý Hàn Y dừng bước, sao nào? Tống Yến Hồi kia thế nào rồi? Lôi Vô Kiệt hỏi. Thua, giờ chắc đã được Doãn Lạc Hà đón xuống dưới chân núi chữa thương. Lý Hàn Y đáp. Lôi Vô Kiệt lên tiếng, lại hỏi, vậy bao giờ thì sư phụ đi theo ta về Lôi Môn, sư phụ ông ấy còn muốn gặp người. Khi nào ngươi có thể thử kiếm cùng ta? Lý Hàn Y nói xong tung người, biến mất trong núi rừng. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ gãi đầu. Thử kiếm cùng kiếm tiên, không có 8 năm 10 năm, làm sao mà làm nổi? Còn dưới chân núi cũng có một người mở mắt. Nhất kiếm đoạn thủy, thiên gian tuyệt lư. Tống Yến Hồi. Người ngồi bên cạnh hắn từng là nhất trưởng Đoạn Giang, Lạc Hà tiên tử. Trên giang hồ rất ít người biết giữa hai bên từng có chút chuyện xưa, không chỉ là tình nghĩa cùng cứu giúp ngàn vạn người dân gặp nạn, còn là một loại tình cảm kỳ diệu nảy sinh khi sớm chiều bên nhau. Nhưng nam nhân đã định sẵn đời này sống vì kiếm cuối cùng lại vẫn bỏ đi. Sao ngươi lại ở Tuyết Nguyệt Thành? Tống Yến Hồi ngồi dậy, xấu hổ nói. Doãn Lạc Hà cười lạnh một tiếng, bị tên khốn kiếp Tư Không Trường Phong kia lừa tới đây. Đánh cược với hắn ba ván, nhưng tên này dở trò, ta thua liền ba ván. Còn nữa, ngươi giả bộ hồ đồ cái nổi gì, ta không tin ngươi không biết ta ở Tuyết Nguyệt Thành. Tống Yến Hồi cười, ở với không ở có gì khác nhau. Doãn Lạc Hà không buồn để ý tới hắn, chỉ dùng lời nói chế nhạo, vậy ngươi thắng hay không thắng cũng có gì khác nhau. Ngươi khiêu chiến Lý Hàn Y liền 4 lần, kết quả thua lần sau thảm hơn lần trước, lần này còn thiếu chút nữa thì mất cả mạng. Ngươi còn luyện kiếm cái nổi gì? Nếu ta là ngươi đã bán thanh kiếm đi, về thôn quê tìm một nữ nhân mà cưới rồi. 13 năm trước bên bờ sông Thương Lan, cũng từng có thiếu nữ tiên tử nói vậy, đừng luyện kiếm, chúng ta bán kiếm đi, về thôn quê dựng nhà cùng ở. Nhưng người đàn ông trước mắt vẫn chẳng hiểu phong tình như 13 năm trước, chỉ lắc đầu nói, mấy năm trước ta vừa nhận một đồ đệ, tư chất đó đưa mắt khắp giang hồ không có người thứ hai. Nếu là hắn chắc chắn có thể gánh vác trọng trách tái hiện hưng thịnh của Vô Song Thành. Tuy kiếm của ta bại dưới tay Lý Hàn Y, nhưng đồ đệ của ta chắc chắn sẽ không. Doãn Lạc Hà thở dài một tiếng, phục hưng Vô Song Thành quan trọng như vậy thật ư. Tống Yến Hồi cúi đầu không nói gì. Thắng được Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, quan trọng như vậy thật ư. Tống Yến Hồi lặng lẽ đi tới cửa. Ta thì sao? Ta thì không quan trọng. Tống Yến Hồi đẩy cửa chạy nhanh ra sân, tránh né đề tài đáng sợ này. Doãn Lạc Hà tựa người vào cánh cửa, nhìn bóng dáng hắn bỏ đi, vẻ mặt ai oán. Tống Yến Hồi thờ ơ không nói một lời, nhanh chóng bỏ đi, không dám ngẩng đầu lên như tên lang quân phụ lòng. Vốn là hình ảnh tĩnh lặng sầu thảm. Lại bị tiếng gầm đột nhiên vang lên xé tan. Cút đi tên phụ tình kia. Tống Yến Hồi vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một cái chân đá về phía mình. Hắn đang định né tránh, bả vai lại đau nhói. Hôm qua đọ kiếm cùng kiếm tiên bị thương quá nặng, thế nên tới hiện tại hắn vẫn không thể sử dụng chân khí. Vì vậy thật sự bị một cước này đá bay ra ngoài. Ngươi! Tống Yến Hồi bò lên từ dưới đất nhìn người trước mắt. Một người mặc áo bào trắng giống hệt Doãn Lạc Hà, sau lưng cũng viết một chữ cược to đùng, hiển nhiên là đệ tử chân truyền của Doãn Lạc Hà, Lạc Minh Hiên. Ngươi cái gì mà ngươi? Lạc Minh Hiên trợn tròn hai mắt, ta đánh chết cái tên phụ tình nhà ngươi. Lạc Minh Hiên vốn tới chào Doãn Lạc Hà như thường lệ, tiện đó thảo luận thành quả nghiên cứu tiên nhân lục bát hôm qua, nào ngờ lại thấy cảnh trước mắt. Rõ ràng là sư phụ của mình Lạc Hà tiên tử đang ai oán muốn giữ người đàn ông trước mặt lại, nhưng người đàn ông này lại kiên quyết cả đời chỉ cưới kiếm của mình làm vợ, không nhịn được muốn đòi lại công bằng cho sư phụ của mình. Chẳng qua tính cách Lạc Minh Hiên luôn là bắt nạt kẻ yếu, nếu biết người trước mặt là thành chủ thiên hạ Vô Song Thành, e rằng sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Còn dám trừng mắt với ta? Ngươi biết đây là địa bàn của ai không? Lạc Minh Hiên cả giận nói, xuất chưởng đánh ra, rõ ràng là thê đoạn chưởng của Doãn Lạc Hà, hơn nữa còn không lưu thủ. Y phục trên người Tống Yến Hồi bị đánh rách bươm, thân hình như sắp vỡ vụn. Nếu là ngày thường Lạc Minh Hiên còn chẳng có tư cách để hắn xuất một chiêu kiếm, nhưng lúc này lại khiến hắn chật vật không thể tả. Hiện giờ Tống Yến Hồi cũng hiểu mình không đánh nổi, đánh không nổi, vậy chạy thôi. Lạc Minh Hiên đuổi theo không tha. Còn Tống Yến Hồi không hổ danh Yến Hồi khinh công cũng rất tốt. Né trái trốn phải, hai người bắt đầu chơi trốn tìm trong sân. Sư phụ, chờ ta bắt được tên phụ tình này, ta thiến hắn đi giúp người. Lạc Minh Hiên cao giọng nói. Doãn Lạc Hà che miệng cười khẽ, được. Tống Yến Hồi đã quen làm chủ nhân một thành, cho dù tu thân dưỡng tính tốt đến đâu lúc này cũng không khỏi tức giận ngập trời. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Ô! Lại còn ra vẻ nữa. Lạc Minh Hiên lao tới trước mặt Tống Yến Hồi, lại giơ chân xuất cước, đá Tống Yến Hồi bay thẳng ra ngoài. Tống Yến Hồi xoay người đứng trên tường, hắn do dự một chút, nhìn Doãn Lạc Hà vẫn đứng dựa vào cửa một cái rồi quay người nhảy từ trên tường xuống. Sư phụ, ta đuổi hắn đi rồi. Lạc Minh Hiên quay lại mỉm cười nhìn sư phụ. Nhưng Lạc Hà tiên tử vốn đang cười rung cả người kia, tuy gương mặt vẫn mang nụ cười nhưng nước mắt lại như đê vỡ tuôn rơi không ngừng. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện .org. Chương 56, Phi Diệp Nhược Y. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Từ khi Lôi Vô Kiệt lên núi đến giờ đã sắp một tháng. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bước vào mùa đẹp nhất trong năm, thượng quan hoa đua nở, hạ quan gió vẫn mạnh, hương hoa theo gió lan khắp tòa thành. Nhưng vẻ đẹp của Tuyết Nguyệt Thành, đứng đầu vẫn là Thương Sơn. Lôi Vô Kiệt đang ngồi trên một gốc cây, ngửi mùi hoa, để gió thổi qua mái tóc, thảnh thơi thoải mái. Nhớ lại những ngày tháng tập võ tại Lôi Môn,